Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ra kinh ngạc mà kéo kéo Khang Di tay áo, như cũ mang theo tức giận nói mẫu thân, này toàn ra quá khi dễ người, quả thực là không đặt chúng ta trong mắt a. Khang Di bị nàng này kéo một cái mới phục hồi tinh thần lại, tuy nhiên lập tức đã khôi phục thái độ đoan trang, nhìn kia Tử Duệ, trong ánh mắt càng toát ra quang mang mẫu tính. Ngươi là đệ đệ Tề An huyện chủ chứ? Khi nào hồi kinh đô? Bản công nghe nói ngươi là ở bên ngoài cầu học, lúc này mới trong lúc nhất thời xem nhẹ ngươi, là bản công không phải, bản công xin lỗi ngươi tốt chứ? Một cái người lớn, chủ động cho một hài tử xin lỗi đã là hiếm có, huống chi nàng vẫn vị công chúa, theo lý thuyết tiểu hài nhà ai đều phải biết đủ. Có thể Phượng Tử Duệ nhưng lắc lắc đầu, chắp tay nói. Trưởng công chúa hữu lễ. Tử Duệ chính là đệ đệ Tề An huyện chủ. Trưởng công chúa không cần cùng Tử Duệ xin lỗi. Tử Duệ người nhỏ lời nhẹ, cũng không có tư cách có câu oán hận nào. Chỉ là vừa mới như ra công chúa đối Tử Duệ sư huynh rất có phê bình kín đáo. Cái này liền. Ta nói sư huynh ngươi sao vậy? Như ra phiên cái xem thường. Khách tới nhà còn nhất định phải đi chơi cờ. Hắn là thiên vương lão tử sao? Ngươi sẽ không thể phái người hạ nhân tùy tiện xua hắn. Phượng Cẩn Nguyên thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên vỗ bàn một cái quát to. Như gia công chúa, thỉnh đừng nói nữa. Như gia bị hắn dọa run rẩy toàn thân, liền Khang Di đều cảm thấy không đúng lắm, nhanh chóng răn dậy Như gia. Người đứa nhỏ này, với người đã nói bao nhiêu lần rồi, đi ra khỏi nhà không thể so tại thiên chu, ngươi cho rằng ai cũng có thể như hoàng cữu cữu ngươi như vậy trước dùng ngươi. Phượng Cẩn Nguyên từ Khang Di trong giọng nói nghe ra hình như có không vui. Nhưng hắn cũng không kịp nhớ vui hay không vui gì, dứt khoát nói. Sư huynh khuyển tử không phải người khác, chính là đương kim thánh thượng, mong rằng hai vị công chúa có thể thông cảm bổn tướng khó xử. Người nói cái gì? Khang Di thanh âm cũng thay đổi, không khỏi lại nhìn về phía Tử Duệ. Sư huynh hài tử này là đương kim thánh thượng, đại thuận quốc quân, vì sao nàng sở tìm được liên quan với Phượng gia trong tin tức hoàn toàn không có điều này? Khang Di bất chợt ý thức được hệ thống tình báo của nàng dường như đang TA3N khâu nào xảy ra vấn đề, sau khi hết kinh ngạc nhanh chóng đứng lên nói. Phượng tướng, việc này Khang Di hoàn toàn không biết, Như gia càng là vô tội a. Như gia cũng trợn tròn mắt, không ngờ tiểu tử thối này có lai lịch lớn như vậy. Còn có, nàng vừa rồi kia có tính hay không mắng Hoàng đế Đại Thuận? Trước khi tới Hoàng cữu cữu có thể nói, tuyệt đối không thể đắc tội Hoàng đế Đại Thuận. Người không biết không trách, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhìn ra Khang Di cùng Như gia chân thực không biết chuyện, đành phải lại cười theo nói. Khuyển tử hôm nay xác thực ước hẹn với Thánh Thượng, bổn tướng cái này phái người đi tiễn hắn tiến cung, trong phủ tịch yến cũng đã chuẩn bị xuống, khiến cho mẫu thân trước tiên bồi tiếp hai vị ngồi vào vị trí a. Khang Di mặt đầy hổ thẹn nói, hảo, nhìn lại một chút Phượng Tử Duệ, tiểu thiếu gia là một nhân tài. Hôm nay đều do Khang Di cân nhắc sự việc không đủ chu toàn, ngày khác chắc chắn bù đắp lễ vật. Tử Duệ đến cũng không khách khí, thi lễ nói, đa tạ trưởng công chúa. Tử Duệ cáo lui, theo Phượng Cẩn Nguyên vội vã rời đi. Phượng Vũ Hoành mím môi nhìn Tử Duệ trước khi đi cho nàng ném ánh mắt giảo hoạt, chỉ cảm thấy hảo cười, đứa nhỏ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật tăng thể diện cho nàng a. Một đám người theo lão thái thái đi phòng khách dùng yến, Phượng gia trước kia tại TA3N quy củ thê thiếp cùng ngồi đến chẳng phải tuân thủ cực kỳ nghiêm, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên thiếp thất không nhiều lắm, cho nên bình thường nếu như đuổi tới tụ yến cũng đều TA3N cùng một cái bàn ăn. Chẳng qua hôm nay bất đồng, hôm nay là tiếp đón Thiên Chu công chúa, lại giống như bình thường cái loại kia không quy củ thế nhưng nói không được. Vì thế lão thái thái đặc biệt căn dặn người tách biệt hai cái bàn tiệc, đem An thị, Hàn thị còn có Kim Chân đơn độc phân ra. Đến là mấy vị thứ tiểu thư cũng coi như là chủ tử chính kinh, có thể cùng bàn với công chúa. Bởi vì Tử Duệ chuyện, Khang Di cùng như ra nháo cái không mặt, ngồi xuống sau khi, tuy Khang Di như cũ đoan trang khéo léo, như ra vênh váo hung hăng cũng thu liễm rất nhiều. Nhưng các nàng như cũ có thể cảm giác được người nhà họ Phượng thái độ với các nàng thủy chung là nhàn nhạt, không bằng trước kia. Khang Di đang muốn biện pháp cứu vãn, lúc này, thị nữ trở về dịch quán đi lấy chiếc áo ra hồi đến là cho Khang Di giải vây. Sao đi lâu như vậy? Nàng thuận miệng hỏi một câu, sau đó đứng dậy đi lên trước, tự mình nhận lấy tấm da cáo đen. Lão phu nhân mời xem, đây cũng là chỉ xuất hiện tại ta Thiên Chu cảnh nội Mặc Hồ. Mọi người đều đưa mắt đi qua, chỉ thấy tấm da kia toàn thân đen bóng, màu lông ánh sáng lộng lẫy cực tốt, nhìn Khang Di dùng tay từng phát vỗ về, thật giống như vẫn còn sống thông thường. Nhất là người ta tán dương chính là, kia Mặc Hồ cũng không chỉ lột da, càng mang cả diện mạo cùng lột xuống dưới. Đầu lột xong cũng không biết dùng thứ gì đó bỏ thêm vào đi vào, thêm phình lên, ánh mắt khẽ nhắm, chứ đâu như là CS3T đi, rõ ràng chính là một cái hồ ly đang ngủ nhẹ. Lão thái thái thích vô cùng, tưởng đưa tay sờ mò, hoặc như là sợ quấy rầy tiểu hồ ly ngủ, làm cho nàng tâm ngứa khó chịu. Lão phu nhân nhưng thích, Khang Di sớm nhìn ra lão thái thái rất thích đến, nhưng vẫn hỏi một câu như vậy, hơn nữa nói. Mặc Hồ rất khó săn, lại người bình thường cũng không có tư cách săn, đây là ta Thiên Chu quốc quân tự mình săn được Mặc Hồ, đưa cho lão phu nhân làm chiếc áo khoác thôi. Thật là Thiên Chu quốc quân tự mình săn được, lão thái thái trong lòng thật vui mừng, vậy cũng thật sự rất quý trọng nha, muốn gì đó quý trọng mới xứng với lão phu nhân nha. Nói vậy là như gia nói, cô nương này tính khí nói cho cùng thật tốt, tuy vô cùng không nỡ, chỉ khi nào nàng rõ ràng sự việc đã xác định rõ ràng không thể thay đổi sau khi, lập tức liền sẽ tiếp thu cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để thu lễ người hài lòng. Lão phu nhân thân phận cao quý, chính là muốn một cái Mặc Hồ áo khoác đến tiếp tôn lên mới tốt. Lão thái thái mừng rỡ trong lòng cũng nở hoa, nhanh chóng nhận lấy tấm da kia, ôm đều không nhẫn tâm buông tay. Rốt cuộc là Triệu Mama cảm thấy như vậy cũng quá không có tiền đồ chút, thúc nàng mấy lần, mới cuối cùng đem đồ vật cấp cho mình đến, tự mình lấy về thu. Mà lão thái thái đợi nữa này Khang Di, thái độ lại chính là một cái dạng khác. Nguyên bản vì Tử Duệ một chuyện lên điểm điểm không vui cũng quét qua, thân thiện kêu gọi dùng yến. Khang Di vừa cầm đũa lên, giống như ngẫu nhiên liếc nhìn bàn thiếp thất bên cạnh, rồi sau đó than nhẹ một tiếng, hỏi lão thái thái nói. Lão phu nhân, Khang Di câu hỏi không nên hỏi, quý phủ trong ngày thường ăn tiệc cũng phải cần tách ra hai bàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái cười nói, không dối gạt trưởng công chúa, trong ngày thường không có người ngoài, cần nguyên thiếp thất không nhiều, cũng ăn chung. Hôm nay trưởng công chúa cùng như gia công chúa đến phủ, các nàng là vạn vạn không ra gì. Vừa nói vừa nhìn về phía Trầm Ngư Tưởng Dung cùng Phấn Đại, lại bổ túc một câu. Theo lý thuyết, thi nữ cũng là không nên vào bàn. Chỉ là trong phủ tiểu bối không nhiều, các nàng không ngồi lên, khó tránh lộ ra quá lạnh lẽo buồn tẻ. Lời nói này Trầm Ngư cùng Phấn Đại trong lòng buồn phiền a, có thể lại lấp lại như thế nào chứ? Thứ chính là thứ, lão thái thái nói không sai tí nào. Đến là Tưởng Dung cũng không cảm thấy như thế nào, nắm chả trong tay liền cũng lắc thoáng cái. Lúc này, hồi lâu đều không lên tiếng Phượng Vũ Hoành đột nhiên nói câu. Dường như nghe nói tại Thiên Chu bên kia, chế độ thê thiếp không hề vô cùng nghiêm minh, quy củ cũng không có đại thuận nhiều như vậy, đúng không? Khang Di cười cười gật đầu, huyện chủ nói rất đúng, tại ta Thiên Chu, thê thiếp ngồi cùng bàn mà mở tiệc chia vui là chuyện không thể bình thường hơn được. Vì vậy ta là muốn, lão thái thái, dù sao ba người bàn ấy, không bằng liền ngồi chung với nhau đến đây. Quái, thế này cũng không hay. Lão thái thái có chút giật mình, lẽ ra thông thường quý nhân đều rất trướng mắt thứ thiếp thất này, lại không nghĩ rằng này trưởng công chúa lại còn để thiếp vào bàn ăn cơm. Không có gì không tốt, Khang Di nói, tuy nói hẳn là nhập gia tùy tục, nhưng Khang Di vẫn là hy vọng lão phu nhân có thể không xem hai mẹ con chúng ta như người ngoài. Là gia yến, tất cả liền theo Phượng Phủ ngày thường quy củ làm tốt rồi. Lão thái thái có chút do dự, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Càng nhìn hướng Phượng Vũ Hoành. Phượng Vũ Hoành cười nói, đây là trưởng công chúa tấm lòng thành, thê thiếp ngồi cùng bàn cũng là Thiên Chu quy củ, tổ mẫu không bằng theo trưởng công chúa a. Một câu nói, kia như ra là không có nghe ra môn đạo, có thể nghe vào Khang Di trong tai, rồi lại đề nàng lại một lần nữa tin chắc, vị này Tề An huyện chủ đầu óc xác thực chẳng phải làm đặt không. Thê thiếp ngồi cùng bàn, đây là so sánh nàng làm thê tử. Theo trưởng công chúa, một đã cũng là khách tùy chủ tiện, đây là nói nàng đổi khách làm chủ. Có thể Khang Di vẫn lựa chọn nghe không hiểu, thật Thấy lão thái thái gật đầu, liền chủ động đứng lên, tự mình đi đến gần bàn mời ba người kia bàn tiệc. An thị chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong lòng ám đạo này Khang Di Sử sự khéo đưa đẩy làm người thận trọng, không hổ là công chúa của một nước. Nhưng này hành động tại Hàn thị cùng Kim Chân xem ra chính là ân điển cực lớn, hai người thụ sủng nhược kinh như luôn miệng tạ ân, Hàn thị càng là bộ dáng cũng sắp rơi lệ. Lão thái thái nhìn Khang Di, không khỏi âm thầm cảm thán, tiếc thay nàng phò mã CS3T sớm, bằng không trong nhà có thê tử hiền đức thế này, chẳng phải là muốn trải qua tháng ngày như thần tiên. Rất nhanh, Phượng Cẩn Nguyên cũng trở về đến, lúc đi vào, vừa vặn trông thấy vài tên thiếp thất từ một bàn khác được mời lên bàn tiệc, trong lòng cũng là một trận cảm kích. Như ra trước hết nhìn đến Phượng Cẩn Nguyên, thân thiện hô một tiếng. Phượng đại nhân về rồi. Phượng Cẩn Nguyên cười nói, công chúa còn thói quen đại thuận ẩm thực. Như gia cười hì hì nói, thói quen, ta tưởng rằng ăn cực kỳ ngon. Khang Di cười nói, nhiều đại cô nương, còn chỉ nhớ kỹ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Phượng Cẩn Nguyên đi tới tịch trước, hắn nguyên bồn hàn là sát bên lão thái thái cùng Phượng Vũ Hoành ngồi, nhưng vừa vặn thỉnh ba người khác ngồi vào vị trí, vì thứ cũng có chút ngồi rối loạn. Lúc này duy chỉ còn Khang Di bên cạnh còn có một cái vị trí. Phượng Vũ Hoành liếc nhìn kia chiếc ghế dựa trống, khóe môi tà tà bốc lên, mở miệng nói. Phụ thân mau mau vào tiệc, vừa mới ngài Tia3N ghế rơi xuống vài điểm nước trà, vẫn là trưởng công chúa tự mình dùng ống tay áo phất nhẹ, phụ thân nhưng chớ có phụ lòng công chúa y tốt. Một câu nói tới Khang Di vô cùng khó xử. Nhưng nàng dù sao cũng là Tia3N trong sóng mũi đao sờ so 4 nanogram lần mò tới được, tố chất tâm lý vô cùng vững vàng. Xấu hổ cũng chỉ là trong nháy mắt, rồi sau đó lập tức liền nói. Yến tịch đại niên liền tạo cái bầu không khí, Bắc quốc nghi nữ không câu nệ tiểu tiết, cần gì phải làm phiền hạ nhân. Phượng tướng tại Bắc giới chấn tai họa lúc từng thi cứu quá không thiếu thiên chu con dân, Khang Di làm ngần ấy sự việc lại tính cái gì. Phượng Cẩn Nguyên cười ha ha, trong lòng vô cùng thoải mái, nhanh chân đi đến Khang Di bên cạnh, hơi vén lên áo bào, ngồi lên. Lão thái thái bản cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng ngay khi Phượng Cẩn Nguyên sau khi ngồi xuống, Trầm Ngư đã đứng lên làm bộ muốn đi rót rượu cho phụ thân nàng. Trước đây chuyện rót rượu này đến cũng hơn phân nửa là từ Trầm Ngư tới làm, nữ nhi cho cha rót rượu bình thường hơn hết, Phượng Cẩn Nguyên cũng theo thói quen đẩy cái chén về phía trước. Có thể Trầm Ngư cái này bầu rượu chưa kịp đến bên cạnh đây, bỗng nhiên thì lại có một chỉ khác bầu rượu duỗi tới, cướp tại Trầm Ngư phía trước rót đầy chén rượu kia. Trầm Ngư sững sờ, chỉ thấy kia như ra cười hì hì hướng Phượng Cẩn Nguyên bên người chen lấn, thập phần thân thiện nói. Phượng bá bá mời uống rượu, xưng hô cũng từ Phượng đại nhân đổi thành Phượng bá bá. Phượng Vũ Hoành liền nở nụ cười, sau khi cười xong người dựa tới gần Tia3N ghế. Sau đó nhỏ giọng hỏi đứng sau lưng Hoàng Tuyền. Người nên đến chứ, Hoàng Tuyền nói, nhiều nhất không ra chốc lát, tiểu thư không bằng đếm mười mấy cái thử xem. Phượng Vũ Hoành cười đến càng đẹp, được, sau đó trong lòng đếm thầm thập, cửu, bát, thất. 10.9, 8.7, tam, nhị, nhất, lúc này, chỉ thấy phòng khách ở ngoài, quản gia Hà Trung vội vã mà chạy vào. Cách chương.